cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, năng lượng hạn chế khí. Làm trong truyền thuyết Super Saiyan, Broly lực lượng không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá nàng phần lực lượng này cường đại đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm. Nàng còn cũng không thể hoàn mỹ khống chế. Mỗi lần biến thân thành truyền siêu mẫu thức lúc đều sẽ mất lý trí, chỉ biết là chiến đấu và hủy diệt. Cái này không thể được. Muốn là lúc sau mọi người cùng nhau cùng địch nhân lúc chiến đấu Broly đột nhiên bảo tẩu sau đó. Chẳng phân biệt được địch ta một trận công kích. Vậy còn, chỗ để giúp Broly khống chế nàng lực lượng cũng là dạ thần việc khẩn cấp trước mắt. Ngày này, thần điện trong sân huấn luyện rầm rầm. Rầm rầm rầm, trong bầu trời, Goku cùng Broly đều biến thân Super Saiyan chính tại kịch liệt mà đối chiến lấy. Trừ chính nàng đặc biệt truyền siêu mẫu thức bên ngoài, Broly cũng có thể biến thân bình thường Super Saiyan, nhưng là chỉ có thể biến thân Super Saiyan 1, sẽ không thay đổi thân Super Saiyan 2. Đã sớm muốn cùng Broly chiến đấu một trận, Goku biểu hiện hưng phấn không thôi, di động lóe lên không ngừng phát động mãnh liệt công kích. Mà Broly chính là không ngừng phòng ngự ngăn cản, một khi bắt cơ hội cũng hung mãnh phản kích. Không hổ là trong truyền thuyết Saiyan, Broly thật đúng là lợi hại a. Nhìn Goku cùng Broly chiến đấu, cùng dạ thần cùng một chỗ tại sân huấn luyện bên bờ xem cuộc chiến Chi Chi cùng số 18 chúng nữ đều không khỏi thán phục, quang luận khí tức cùng lực lượng bình thường Super Saiyan hình thái dưới Broly cùng Goku là không sai biệt lắm. Ngay từ đầu bởi vì võ thuật cùng phương diện kỹ xảo so ra kém Goku, Broly bị Goku khắp mọi mặt áp chế, giống như là ban đầu cùng Vegeta chiến đấu một dạng, nhưng là theo chiến đấu kéo dài, Broly vậy mà đang không ngừng 857 tiếp nhận học tập Goku phương thức chiến đấu, sau đó chuyển hóa thành chính mình chiêu thuật, dần dần hòa nhau thế cục. Rõ ràng tại những phương diện khác đều biểu hiện phi thường trì độn cùng đần vung, nhưng là tại chiến đấu phương diện Broly chính là một cái tuyệt đối thiên tài. Dạ thần, mọi người, đang lúc này, Bulma từ bên ngoài đi vào sân huấn luyện, phía sau còn đi theo hai tên hồng trù chiến cơ. Bulma, ngươi tại sao tới đây? Cùng Bulma ôm hôn thoáng cái, dạ thần cười nói. Ngươi khiến ta cho Broly chế tác năng lượng hạn chế khí đã làm tốt. Vâng, ở nơi này trong, Bulma chỉ sau lưng. Chỉ thấy hai tên hồng trù chiến cơ mỗi người xách một miệng dương đi tới trước. Không hổ là ta Bulma, nhanh như vậy liền đã làm tốt sao? Goku, Broly, tạm dừng một chút, cặp mắt sáng ngời, dạ thần khen một tiếng. Sau đó vừa hướng còn tại chiến đấu Goku cùng Broly hô. Broly phóng mà tăm tích đến dạ thần bên người, mà gần theo sát phía sau Goku là có chút nho nhỏ than phiền. Phải làm gì a? Ta còn muốn cùng Broly tiếp tục chiến đấu đây. Chờ chút lại để cho ngươi đánh đủ. Trước nghỉ ngơi một hồi. Gõ gõ Goku đầu nhỏ, dạ thần tức giận nói. Che chính mình đầu nhỏ kêu đau hai tiếng. Bất quá Goku cũng không thèm để ý. Nhìn hai tên hồng trù chiến cơ trong tay xách cái dương cũng không nhịn được hiếu kỳ. Bulma, đây là cái gì a? Hừ hừ, đây chính là ta đặc biệt vì Broly chế tác năng lượng hạn chế khí. Chỉ cần có bọn họ sau đó liền không cần lo lắng Broly bảo tẩu. Có chút nho nhỏ đắc ý. Bulma gõ ngón tay, sau đó hai tên hồng trù chiến cơ liền đem mở dương ra. Chỉ thấy trong dương để chừng mấy cái kim sắc hoa lệ đồ trang sức. Có buộc tóc, cánh tay vòng, hộ thủ, bảo vệ đùi cùng với vòng cổ cùng eo vòng vân vân. Cũng không biết Bulma là dùng tài liệu gì chế tác, mỗi một dạng nhìn qua đều vàng chói lọi. Mà còn phía trên cũng còn mỗi người khảm nạm một viên đá quý màu xanh lục. Nhìn qua đẹp vô cùng hoa lệ. Trải qua Bulma giải thích một phen, mọi người cũng minh bạch những này cũng không phải bình thường trang sức, mà là dạ thần khiến Bulma là Broly đặc biệt chế tác một bộ năng lượng hạn chế trang bị. Chỉ cần mặc vào những này trang sức trang bị, bọn họ liền có thể tự động kiểm tra Broly tinh thần chấn động. Mỗi khi Broly biến thân truyền siêu mẫu thức mà sắp mất lý trí lúc, bộ này trang bị liền sẽ tự động mở ra tiếp nhận Broly trên người năng lượng. Không để cho nàng bị lực lượng thôn phệ có thể duy trì chính mình ý thức không đến nổi tiếp tục bảo. Tẩu, đương nhiên, dạ thần cũng không phải thật muốn hạn chế Broly lực lượng, mà là hy vọng mượn dùng loại trang bị này khiến Broly biến thân truyền siêu mẫu thức lúc cũng có thể duy trì chính mình ý thức, sau đó thông qua nữa một chút huấn luyện trợ giúp nàng nắm giữ chính mình lực lượng. Broly, ngươi nhanh thử một lần đi. Trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, dạ thần nói, nhìn một chút những kia trang sức. Sau đó Broly cũng trả lời nói, được, tại mọi người dưới sự giúp đỡ. Rất nhanh Broly liền mặc tốt các cái trang bị trang sức. Nhất thời một cái mới tinh Broly xuất hiện ở mọi người trước người. Huyễn khốc hoa lệ, anh khí phi thường, thật là lợi hại. Lạc lạc, Bulma, người cũng cho ta là một bộ cái này cái gì trang bị có được hay không? Có được hay không? Trong mắt toát ra vô số tiểu tinh tinh. Goku nhất thời quấn Bulma muốn cho Bulma cũng cho nàng là một bộ xinh đẹp như vậy trang sức trang. Bị, Goku ngươi lại không cần hạn chế chính mình lực lượng. Muốn cái này làm gì à? Không có làm hay không? Trợn mắt một cái, Bulma trực tiếp cự tuyệt nói. Cái này cũng không phải là đồ chơi. Ngươi xem xinh đẹp liền mình cũng muốn một bộ à. Lại nói, bộ này năng lượng hạn chế khí chính là siêu quý ư. Là khiến chúng nó có thể gánh chịu Broly năng lượng Bulma chính là dùng tới rất nhiều tài liệu. Chân quý, kết cấu bên trong càng là vô cùng phức tạp. Chỉ là như vậy một bộ trang bị hao tốn phí tài nguyên đều có thể trên địa cầu mua chừng mấy ngôi to. Đại thành thị, Bulma không cho mình làm. Goku nhất thời tốt không thất lạc. Chỉ có thể dương mắt vô cùng hâm mộ nhìn. Thật là nhỏ mọn Bulma. Hiện tại liền thí nghiệm một chút hiệu quả như thế nào đi. Broly, ngươi bây giờ biến thân thành truyền siêu mẫu thức. Không ngừng đánh giá lúc này Broly. Dạ thần trong bụng chờ mong không dứt. Sau đó nói, Bulma cùng hai tên hồng trù chiến cơ mau mau lui qua một bên. Mà dạ thần cùng Goku trung nữ chính là cùng Broly đi tới trong sân huấn luyện tâm. Sau đó đem Broly vây quanh. Tất cả mọi người đã là chờ mong lại là cảnh giác. Chờ chút nếu như Bulma trang bị không hữu hiệu nói. Bọn họ liền muốn lập tức ra tay đem Broly ngăn lại. Không thể để cho nàng thật mất khống chế bạo tẩu. Tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Broly không ngừng tăng lên chính mình khí tức. Quanh thân thiểm điện nổ tung bộc phát ra một đoàn màu xanh lá cây khí diễm. Bắp thịt bành trướng đồng thời tóc cũng từ Super Saiyan hình thái kim sắc dần dần biến chuyển thành. Màu xanh lá cây, tốt năng lượng kinh người. Thật là cũng sắp muốn so sánh với Super Saiyan 2 dạ thần bọn họ. Cảm thụ Broly trên người kia không ngừng tăng vọt khí tức kinh khủng. Chi Chi cùng số 18 trung nữ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng là còn không ngừng như rừng. Broly trên người khí tức vẫn còn tiếp tục mà tăng vọt. Tựa hồ hoàn toàn không có cực hạn. Không được, tiếp tục như vậy nữa Broly liền muốn bảo tẩu. Thấy Broly con người biến mất, tựa như có lẽ đã muốn mất lý trí. Vô luận là dạ thần vẫn là trùng nữ đều khẩn trương. Bất quá cũng chính là vào lúc này, Broly trên người năng lượng hạn chế khí rốt cuộc khởi động. Chỉ thấy buộc tóc cùng với hộ thủ chờ trang sức trang bị trên đá quý màu xanh lục trên tản mát ra. Tia sáng chói mắt, sau đó Broly trong cơ thể bùng nổ năng lượng không ngừng bị hấp thu thôn phệ. Mà Broly trên người khí tức cũng coi như không có tiếp tục tăng vọt mà là ổn định lại. Broly, ngươi cảm giác thế nào? Nhìn bị mọi người vây vào giữa Broly, Dạ Thần hỏi, đồng thời đã âm thầm tụ lực. Chỉ cần phát hiện Broly mất khống chế bạo tẩu không cách nào khống chế nữa chính mình, Dạ Thần cùng Goku trùng nữ liền sẽ lập tức ra tay. Chiến, chiến đấu, chiến đấu, tựa hồ đang hết sức kềm chế cái gì? Broly gầm nhẹ nói, Dạ Thần cùng trùng nữ đều âm thầm thở phào. Xem ra Bulma năng lượng hạn chế khí tạo tác dụng. Mặc dù Broly bây giờ nhìn đi lên phi thường cuồng bạo dáng vẻ, nhưng là ít nhất nàng còn cất giữ chính mình ý thức. Chỉ cần sau đó để cho nàng nhiều huấn luyện một chút thích ứng loại trạng thái này. Một ngày nào đó nàng có thể hoàn toàn khống chế phần lực lượng này. Tất cả mọi người lui ra, để cho ta tới thử Broly hiện tại lực lượng, biến thân thành Super Saiyan. Sau đó Dạ Thần nói, a, Dạ Thần thật là giảo hoạt, rõ ràng là ta cùng Broly chiến đấu. Goku có chút mất hứng, nàng cũng muốn cùng hiện tại Broly chiến đấu một trận đây. Nha nha, khiến ta thử trước một chút đi, chờ chút lại để cho ngươi và Broly đánh đủ. Đến đây đi, Broly, hướng ta công kích, hướng Broly ngoắc ngoắc tay. Dạ Thần mỉm cười nói. Trong cơ thể tràn đầy bạo tàn hủy diệt xung động, Broly gầm nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một tia điện liền hướng Dạ Thần đánh bắn mà tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.